Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458, Bulma sinh nhật. Thời gian Chido, Thác Hoa bị Frieza ném trở về, vừa vặn va vào Demigula bị tiêu diệt thời khắc. Radix ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng đưa nàng một tay khống trụ. Radix, ta không phục. Đồ vô lại. Thác Hoa nổ đom đóm mắt, bị Frieza phản bội không cam lòng. Đối với Demigula nhỏ yếu căm hận, còn có đối với Radix hết lần này tới lần khác cản trở nàng vô tận oán niệm hóa thành thê thảm. Ngâm nga, cùng ngươi ma thần cùng đi chứ. Radix hét lớn một tiếng, sang sinh phong ấn sức mạnh cũng lan đến gần Thác Hoa. Năng lượng mạnh mẽ khiến cho trong phút chốc biến thành cho bụi. Thác Hoa xinh đẹp thân thể mềm mại bị hủy diệt, sắc nhọn tiếng kêu như lệ điểu hí dài, cắt ra thời gian chi đô. Bầu trời một vệt ánh sáng bình hành ở mặt đất cắt rời bầu trời, đem hết thảy ma vật hóa thành hư vô. Rốt cục hết thảy đều bình tĩnh lại, Radix cũng khôi phục lại trạng thái bình thường, cả người mềm nhũn hạ xuống, hầu như là rơi rụng ở địa. Cũng may Son Goku tay mắt lanh lẹ, một cái teleport đi tới Radix bên người, cho hắn uy dưới tiên đậu. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là Cronoa. Mắt thấy Demigula cùng Thác Hoa hai người này đại họa trong đầu đồng thời biến mất, trong lòng tảng đá triệt để rơi xuống địa. Đa tạ Beerus đại nhân cùng Whis tiên sinh. Không cần cảm ơn chúng ta, là Radix công lao. Beerus lạnh nhạt nói. Whis cũng thuận theo gật đầu. Đáng tiếc vẫn không có như Radix nguyện, để hắn thành công đột phá cảnh giới. Hừ, ta liền nói nào có như vậy dễ dàng. Beerus chắp tay sau lưng đi dạo về phía trước, trong lòng hắn cũng không biết là vui hay buồn. Cronoa mồ hôi chảy ròng ròng địa nghênh tiếp Radix. Phía sau Trăng cùng Caius đám người càng là lau một cái trắng bệch mặt, mau mau chạy đi. Chỉ có Vegeta đứng ở nơi đó xa xa mà nhìn, ngón tay không ngừng gõ đại cánh tay. Hô hấp sâu nặng. Siêu 4, siêu Saiya chi cam, phá hoại năng lượng, sang sinh phong ấn, quá nhiều đồ vật cho hắn quá nhiều chấn động. Hắn nguyên tưởng rằng trở thành siêu Saiya thần năng đủ giảm nhỏ chênh lệch, bây giờ nhìn lại chênh lệch càng lúc càng lớn. Lẽ nào thật sự không cách nào vượt qua Radix sao? Vegeta lồng ngực chập trùng bất định, trong lòng có loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Ha ha, vừa nhưng đã giải quyết. Trở về ba Cronoa đại nhân, chúng ta liền không quấy rầy. Whis thấy Beerus đã có chút vẻ mong mỏi, quay về Cronoa nói rằng Radix cũng vừa hay đi tới. Ở Cronoa cảm tạ bên trong cười, hắn nghe thấy Whis nói chuyện, lại nhìn một chút Beerus. Cronoa đại nhân, chúng ta phải đi. Ta ngày khác đến Kaioshin giới bái phỏng, Cronoa nói. Lần thứ hai cảm tạ các vị. Trăng cùng Caius đứng ở sau lưng nàng, cũng có lễ phép gật đầu. Trăng ánh mắt tìm đến phía Vegito. Hai cha con liếc nhìn nhau, Vegeta vẫn là như vậy nghiêm mặt. Nhìn thấy Trăng cũng không có đặc thù vẻ mặt biến hóa, chỉ là lạnh nhạt nói. Thành dáng dấp không tệ, tiếp tục cố gắng, hy vọng lần sau nhìn thấy ngươi, có thể trở nên càng mạnh hơn. Vâng, ba ba. Trang tinh thần chấn hưng, được câu nói này sau trên mặt lộ ra ý cười. Gặp lại, gặp lại. Dứt lời, Whis thần trượng một đâm đĩa, Radix đám người ở sán lạn trói lọi bao vây lập tức trở về thần hủy diệt giới. Nên tu hành tiếp tục tu hành, nên nghỉ ngơi tiếp tục nghỉ ngơi. Thần hủy diệt trong biên lại trở về trước đây dáng vẻ đó. Nguyên bản này một tiếng gặp lại có thể đại biểu thời gian sẽ rất trường, có thể chỉ qua một năm. Vegeta cùng Trăng liền lần thứ hai gặp mặt. Hơn nữa mênh mông cuồn cuộn đội ngũ tụ hội địa cầu, bất kể là Saiya tân tinh lên người Saiya, vẫn là nơi sâu xa trong vũ trụ giai bát, vẫn là trên địa cầu các vị đồng bạn, thậm chí đại giới vương thần cùng thần hủy diệt đều hạ xuống ở trên vùng đất này. Có thể có lớn như vậy mặt mũi người, chính là Vegeta thê tử Bulma. Khoảng cách ma nhân bu sự kiện qua ước chừng 5 năm thời gian, Viden cùng Gohan kết hôn đồng thời đã hoài thai, tiên Shinhan cùng Ran cũng sinh cái con gái. gọi Jun Thiên, những người khác cũng từng người vội vàng chuyện của chính mình. Đại gia rất ít tụ hội, liền Bulma cùng Ariel, Gơ Thương Lượng, muốn tổ chức một cái loại cỡ lớn tụ hội chính gặp Bulma sinh nhật. Liền các nàng ở đại trên du thuyền tổ chức một lần sinh nhật tiệc đứng. Quy mô rất lớn, tình cảnh cũng 10 phân long trọng, Bulma đem mời phát đến trong vũ trụ. Làm cho đại gia dồn dập đến đông đủ. Beerus nghe được có tiệc đứng lúc đó liền dùm beng đi địa cầu. So với Vegeta còn muốn quan tâm thật đến này một ngày. Beerus miệng lớn ăn tứ phương. Cùng Whis hai người đơn độc một bàn. Thưởng thức các loại đồ ăn khen không dứt miệng. Whis, đây là cái gì? Nghe nói là một loại gọi sinh rán đồ vật. Thực sự là đừng cụ phong vị. Whis cười híp mắt thưởng thức. Miệng rừng không được đến Beerus mau mau cũng giáp qua một cái. Miễn cho bị Whis toàn bộ ăn sạch ăn ăn hắn lại phát hiện mới đồ ăn. Khó có thể tự chế trước mặt không ngừng có mỹ vị kích thích nhũ đầu. Khiến cho hắn mừng rỡ như điên. Vốn cho là mình đã tới địa cầu rất nhiều chuyến. Nên ăn cái gần đủ rồi chứ. Ai muốn lần này lại ăn được mới đồ vật cái này. Cái này, Beerus đại nhân nếm thử. Ăn ngon, hai cái kẻ tham ăn say mê ở đồ ăn bên trong. Đã không cách nào tự kiềm chế một bên khác. Krillin cùng lão rùa thần ngồi cùng một chỗ. Nhìn thấy lão rùa thần giàu dĩ không vui. Nghi ngờ nói, Vũ Thiên lão sư, đang suy nghĩ gì a? Lần này tại sao không có cô gái khả ái khiêu vũ biểu diễn? Này này sẽ là Bulma sinh nhật. Có thể không phải Raditz tổ chức. Krillin cười khổ. Người cũng đừng đợi ai. Thực sự là không hiểu thông cảm lão nhân a. Lão rùa thần u oán địa nói, một bên Euron ha ha ha nở nụ. Cười. Sắc ông lão liền biết những này. Có điều Bulma không chuẩn bị. Yamcha nhưng là chuẩn bị hắn cho Bulma quà sinh nhật, chính là thiếu nữ xinh đẹp vịnh trang biểu. Diễn. Lão rùa thần vừa nghe. Máu mũi đều sắp phun ra ngoài. Có thật không? Sớm biết ta cũng đi làm minh tinh. Krillin cùng Euron cùng nhau che miệng lại. Nếu như lão rùa thần có thể làm minh tinh, vậy ai đều có thể cầm cố. Ngoại trừ võ thuật nhân ra cũng xem mặt nha lúc này. Afuna đột nhiên ra hiện tại Krillin phía sau. Một cái tóm chặt Krillin lỗ tai. Này, cái gì vịnh trang biểu diễn a? Người muốn nhìn cái gì, không phải ta. Là Vũ Thiên sư phụ. Là Vũ Thiên sư phụ. Krillin hô to oan uổng. Một mặt vô tội thế nhưng Euron cùng lão rùa thần lập tức đổi chủ đề. Một con mồ hôi dội đi ra ngoài. Cũng không thèm nhìn tới Krillin, chờ Krillin bị Afuna lôi đi. Hai người mới miễn cưỡng thở ra một khẩu đại khí. Thật là đáng sợ có người nhìn thấy Afuna cùng Krillin trò khôi hài. Dồn dập cười lên. Bọn họ cũng từng người đàm luận thú vị đề tài. Bầu không khí sinh động cự luân ở trên mặt biển chạy. Như dẫm trên đất bằng. Ở phía sau nhưng theo một chiếc thuyền nhỏ. Tốc độ không tính rất nhanh. Thế nhưng thật chặt theo cự luân. Một chút cũng không lạc hậu, nhìn thấy không? Chính là cái kia du thuyền. Chúng ta đem hắn rét hạ xuống liền phát tài. Thuyền cái trước người cười nói, nhưng là quá mạo hiểm chứ. Sẽ không? Chúng ta có mới nhất trang bị. Lên đi. Trên thuyền nhỏ ba người lẫn nhau xác nhận ánh mắt. Sau đó mang tới phun khí ba lô. Nhằm phía Bulma du thuyền hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.